Chương 98, Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ Dù Cả. Đang ở dù gì tay vừa mới va chạm vào mảnh nhỏ thủy ấn trong nháy mắt, nữ hải ý thức khép lại hai chân, kẹp lấy dù gì tay, đồng thời tránh thoát bờ môi của hắn. Không được, nữ hải thở hừng hộp, mở to cặp kia mê ly mắt nhìn dù gì. Nơi đó, còn không được coi như cá tính của nàng tương đối mơ hồ, có thể cái kia đối với một nữ hải tử mà nói, là trọng yếu dường nào địa phương, vẫn là biết. Cho dù ở chỗ tối đã quan sát qua dù gì vô số lần, có ở lần đầu tiên chính thức nói chuyện với nhau gặp sau, đã đem một nữ hải tử nhất trọng yếu đồ vật giao cho đối phương, cũng thật sự là quá nhanh. Vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, nữ hải cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là sờ một mà đã sờ sờ cũng không có thể nữ hải xấu hổ trừng mắt dù gì, xem ra nàng còn không có trì độn đến nơi đến chốn, biết có chút sự tình có thể buông tha. Có thể có chút sự tình lại phải kiên trì. Đây chính là chuyện liên quan đến nữ hải tử thanh bạch, coi như không còn cách nào giống như xảo rộ mạn gạ như vậy ở đêm tân hôn, hoặc là ở lãng mạn ánh sáng đến bữa cơm sau đó, ở sang trọng trong tân quán đem thân thể giao cho người yêu, cũng không phải là ở hoàn cảnh này. Trường học phòng chăm sóc sức khỏe, cái này là cao y na ó bên trong hát gạn game à, cảm thụ được nữ hải không thể lay động quyết tâm, dù gì nhún vai. Làm một cái không thể làm gì tư thế. Được rồi, ta không động vào nơi đó, hắn là một cái nói được là làm được nam nhân, cho nên ở nói xong câu đó sau, dù gì lập tức đưa tay từ cô bé giữa hai chân rút ra. Dù vậy, đầu ngón tay của hắn cũng mang theo một tia ẩm ướt ấn. Tựa hồ là ở đụng tới quần lót thời điểm nhiễm đi. Cố ý đưa ngón tay đối với nữ hài lắc lắc, dù gì mở miệng ngầm vào, đem mặt thiếu nữ khí tức liếm láp sạch sẽ. Nữ hài lập tức trừng lớn con mắt, khuôn mặt dường như hồng thấu cua đồng, mạo hiểm cuồn cuộn nhiệt khí. Nàng chỉ vào dù gì, bởi vì bị dù gì cường lực hôn mà hơi có chút sưng đỏ cái miệng nhỏ nhắn môi hơi khép ở mơ, thật giống như ở không tiếng động đối với ngư dân khiếu nại kim ngư giống nhau. Mà dù gì tâm địa nhưng so với ngư phu lãnh khốc vô tình hơn nhiều. Chí ít ngư phu sẽ đem đánh mò được vì thành thục cá nhỏ thả lại đại hải làm cá bột. Mà dù gì cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, một lưới bắt hết. Hắn đem vừa mới tránh thoát nữ hải lần thứ hai ôm, vùi đầu vào bộ ngực của nàng, tham lam liếm láp lấy hai khỏa khả ái anh đào. Bị nước bọt thấm ướt địa phương tản ra thủy dậy ổ ánh sáng lộng lây, ngoại trừ mặt cái kia nhất trọng yếu địa phương ở ngoài, nơi này là nữ hải tử tự bộ vị mẫn cảm nhất. Bị ấm áp ướt át đầu lưới thỏa thích liếm láp nơi đó, nữ hải lần thứ hai phát ra khả ái tiếng thở dốc. Xấu hổ ánh mắt bị mông lung thủy mạc che khuất, sau đó trầm mặc ở loại cảm giác kỳ diệu đó trong. Sau đó, thẳng đến giờ học tiếng chuông vang lên trước, dù gì đều ở đây phòng chăm sóc sức khỏe bên trong đùa bỡn thân thể của cô bé. Đương nhiên, nữ nhân tên của hải tử hắn cũng biết. Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ Dù Cả, một cái phi thường khả ái tên. Nói cho dù gì tên của mình sau, nữ hải không phải, chắc là Hạ Dù Cả. Hạ Dù Cả giống như là muốn trốn tránh nguy hiểm gì nhân vật giống nhau vội vã chạy ra. Ở chỗ này muốn trịnh trọng nhắc nhở một câu, Hạ Dù Cả là cùng San động tác tương tự mà cúi mình vái chào sau, chỉ có tiểu bào chạy trốn. Cảm giác các nàng nhất định có thể trở thành tương đương muốn bạn thân, ngày mai San qua đây sau nhất định phải hảo hảo căn dặn nàng đối đãi vị bằng hữu này a, vì mình tương lai tính phúc cùng Hạ Dù Cả giống nhau. Dù gì cũng cần đối với lao sư giải thích một chính mình chưa trốn học lý do. Đương nhiên, mượn cớ đã sớm cùng Hạ Dù Cả thương lượng xong, trên đường đi gặp đến một cái cấp thấp học sinh, nhìn thấy nàng hôn mê, cho nên đưa nàng dẫn tới phòng chăm sóc sức khỏe, vận thủ đến tan học. Ở giờ học tiếng chuông vang lên trước trở lại phòng chăm sóc sức khỏe bảo vệ sức khỏe lao sư, chính là chứng nhân. Tự tại pháp vào lúc này thật tình rất dùng được. Mà đơn thuần Hạ Dù Cả chỉ cho là thôi miên mà thôi. Lão sư tuy là tin dù gì lời nói, có thể nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong tựa hồ vẫn như cũ có chút hoài nghi. Đại khái là phái nữ trực giáp đi, cáo gì luôn cảm giác dù gì có chút không có hảo ý thu thập xong túi sách dù gì nhân cơ hội đối với nàng phát ra mời mời. Cáo gì, muốn cùng nhau về nhà sao không được, ta còn có xã đoàn hoạt động cáo gì huyền nhưng cự tuyệt. Nầy ủ kỳ cũng nói một câu ta phải chuẩn bị đại tái, ngươi hôm nay cũng một người trở về đi, sau đó cùng cáo gì cùng đi rớt. Nếu là lúc trước lời nói, ước đoán dù gì vẫn sẽ một người trở về. Bất quá từ hôm qua bắt đầu đã không giống nhau, tựa như thông thường tình lữ giống nhau, hắn cũng có hộ tống đối tượng. Đi tới cấp thấp tầng trệt, mỹ tịch phòng học. ở chỗ ngồi của nàng bên cạnh, đang tụ tập ngày hôm qua đàn bồi bọn họ cùng đi karaoke các nữ sinh. Cơ hồ là ở rủ gì xuất hiện tại cửa phòng học trong nháy mắt, trong đó vài cái lanh mắt nữ sinh liền phát hiện. Bất quá nói thật, ở cùng Mỹ Tịch nói thời điểm, còn thỉnh thoảng dùng dư quang của khỏe mắt liếc trộm cửa phòng học, rõ ràng, sau khi tan học chưa có về nhà, ngược lại tụ lại ở Mỹ Tịch bên người, sợ rằng có một nửa có khả năng là vì các loại rủ gì đi. À mà nổ đồng học, xa cái tiền bối tới hôm nay đi đầu chơi đi nghe được các nữ sinh thanh âm, Mỹ Tịch nhìn lại, khuôn mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Tiền bối, ngươi đã đến rồi xin lỗi, chờ lâu đi rủ gì đi tới Mỹ Tịch chỗ ngồi bên cạnh, thủ chưa cờ tiến hành xin lỗi, sau đó đối kỷ của nàng các nữ sinh bày tỏ một tiếng cảm tạ. Cảm ơn các ngươi giúp ta chiếu cô Mỹ Tịch, hôm nay còn đi nơi nào chơi đi tạm thời, những nữ sinh này là bởi vì rủ gì quan hệ cùng Mỹ Tịch như thế muốn tốt đẹp. Thế nhưng rủ gì tin tưởng, chỉ cần cả rủ Mỹ Tịch ngây người lâu, các nàng cũng sẽ thích cái này đơn thuần khả ái hài tử. Cho nên, hôm nay vì gắn bó phần này đến từ không dễ quan hệ, dù gì lại mang các nàng đi thành trấn chơi đến 6 giờ đồng hồ, chỉ có đạp chiều tà phân biệt. A, là dù gì nhưng mà, ở cửa hàng đường phố cửa ra vào, hết ý cùng hai người gặp nhau. Mới vừa từ một nhà trong siêu thị đi ra A.I.U. giang hai tay ra, loạn choạng đôi cánh đánh tới, dù gì ý thức ngang giật mình, A.I.U. hết sức chăm chú. Thật giống như trành khẩn con ngồi mánh thú, ở dù gì nhảy ra trong nháy mắt, cũng cải biến chạy nước rút phương hướng. Phốc hung ác đầu chú ý chính xác mệnh trung dù gì bụng dưới, đính đến thân thể hướng về sau chợt đi xa mấy mét chỉ có đỉnh. Ngươi muốn giết ta sao? Cái này đã không phải tràn ngập cảm động tạm biệt, mà là thuần túy công kích. U gù thật đau vùi đầu vào dù gì ngực áo y u ngẩng đầu, che cùng với chính mình thông hồng mũi. Xem ra đầu của nàng còn đuổi không phải dù gì bụng dưới rắn chắc. Ngươi là thiết làm sao hắc hắc, cơ thể của ta so với cương thiết còn muốn rắn chắc dù gì dương dương tự đắc nói, sau đó chứng kiến sau lưng nàng người kia, cười lên tiếng chào. À kỳ cỏ, ngươi ra tới mua đồ A tự nhiên, cùng A y u cùng nhau từ siêu thị đi ra, chính là mì nạ sờ nhà chủ nhà mì nạ sờ à kỳ cỏ.